Trục tinh khắp vùng hà. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đống nhỏ hỏa tinh, tựa như linh hồn trắng muốt, khẽ nhảy nhót trong lòng bàn tay Lạc Đình Xương. Nó qua đỗi mong manh, đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lạc Đình Xương lập tức duỗi tay, dùng ống tay áo rộng che chắn, giúp tia hồn phách yếu ớt ấy an ổn nằm yên trong lòng bàn tay. Trên khuôn mặt băng xương của y thoáng hiện ý cười, xiêm y trên người rách tả tơi, tay chân đầy vết bỏng do hỏa diễm để lại, vài lọn tóc tán loạn trước gò má. Nhưng tất cả những điều đó y đều không để tâm. Điều duy nhất y quan tâm là sinh mệnh nhỏ bé mà y đang nâng niu. Y cẩn thận, tận tâm che chở. Sư đệ, người bị thương. Sở Anh Hoa là người đầu tiên biết tin Lạc Đình Xương đã tìm thấy hồn phách của Nguyễn Trường Tinh. Hắn đã sớm chờ sẵn trước Lãm Nguyệt Điện. Không đáng ngại, Sở Anh Hoa liếc nhìn mảnh hồn phách yếu ớt trong tay Lạc Đình Xương. Chậm rãi nói, tiếp theo ngươi định thế nào? Nó quá yếu, câu sau hắn không nói hết. Hồn phách này quá mong manh, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Huống chi là muốn giúp người này sống lại. Lạc Đình Xương cúi mắt, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. Tịnh hồn trì có thể tẩy rửa và cố định hồn phách. Bọn họ đứng bên trước tịnh hồn trì, mặt nước trong veo, sáng ngời. Gần như trong suốt, nhưng lại sâu thẳm không thấy đáy. Bên bờ ao, một gốc mai nhỏ nở hoa quanh năm suốt tháng. Bất tử bất diệt, mặt nước phẳng lặng như gương. Thế nhưng lại không phản chiếu hình ảnh của cây mai bên cạnh. Dù hiện tại đang là giữa hạ, bởi vì tịnh hồn trì chỉ phản chiếu hồn phách. Tẩy hồn trì tẩm tủy nhập hồn, nó chưa chắc sẽ chịu đựng được. Sở Anh Hoa nhíu mày, lo lắng rằng hồn phách khó khăn lắm mới tìm lại được này sẽ bị nước ao ăn mòn mà tan thành mây khói. Lạc Đình Xương im lặng nhìn mặt nước thêm một lần nữa. Sau đó chậm rãi vươn tay, đặt đốm hỏa tinh màu trắng ấy vào trong ao. Y bình tĩnh nói, ta có cách, vừa mới chạm vào mặt nước, hồn phách liền phản xạ co rụt lại, bật lên. Khẽ nảy vài lần trên mặt ao, giống như người bị lửa làm bỏng chân, ngọn lửa trắng nhỏ bé run rẩy, lắc lư không ngừng, rõ ràng chỉ là một mảnh hồn phách mỏng manh, vậy mà lại khiến người ta nhìn ra được sự ủy khuất. Nó thử nhảy ngược trở về, muốn trốn khỏi mặt nước lạnh lẽo, muốn trở lại nơi quen thuộc, trở về trong lòng bàn tay Lạc Đình Xương, chỉ có ở đó nó mới cảm thấy an toàn. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể nhảy trở lại. Nước trong ao thật khó chịu, chỉ cần dính vào một chút liền đau đớn thấu tim, như thể có ngàn vạn cây kim nhọn đâm xuyên qua thân thể yếu ớt ấy. Quá đau đớn, quá khó chịu, cậu ghét cảm giác này. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa nhỏ bé đang nhảy loạn trên mặt nước bỗng dần yên tĩnh lại. Một luồng khí trắng dịu nhẹ bao bọc lấy cậu, chậm rãi dẫn dắt cậu chìm xuống. Cuối cùng, hồn phách mỏng manh hoàn toàn hòa vào trong ao nước. Lạc Đình Xương thu tay lại, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự kiên định tuyệt đối. Ta dùng tiên nguyên hộ thể cho nó, như vậy hồn phách của nó sẽ không chịu bất kỳ thương tổn nào. Sở Anh Hoa khẽ nhướng mày, không chỉ là không bị tổn thương, mà tiên nguyên còn có thể giúp hồn phách dần dần ổn định. Thậm chí còn có lợi cho con đường tu luyện sau này của Nguyễn Trường Tinh. Hắn khẽ thở dài, sư đệ của hắn, đúng là vì đồ đệ mà dốc hết tâm can, đau đến tận xương tủy. Sở Anh Hoa liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Lạc Đình Xương, khoanh tay hờ hững nói, đi rửa mặt chải đầu một chút đi, dù sao ngươi cũng là một phong chủ. Cách chương.